trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 153, trở thành phó cục trưởng cục an ninh quốc gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay đi xử lý vấn đề và thiên tai của thành phố này. Vài ngày sau lại đến thành phố khác. Đồng thời, vì không gian của cô vô hạn, tất cả những thứ mà cơ quan chức năng muốn vận chuyển đều giao cho cô. Sau đó không cần phải điều động nhiều xe tải và máy bay vận tải. Chỉ cần đưa cô đến đó là được. Nhàn Ly cũng thường xuyên ra tiền tuyến giúp đỡ. Cô hấp thu quá nhiều tinh hạch, dẫn đến năng lượng hiện tại của cô đứng đầu bảng xếp hạng toàn Lam Tinh. Thực lực mạnh, ra tiền tuyến tiêu diệt zombie cũng là chuyện bình thường. Vì vậy, Nhàn Ly cũng thường xuyên gặp Mục Tuyết Ca. 5 năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, đủ để Nhàn Ly hoàn thành rất nhiều việc. Cô đã đưa số MAU trong không gian cho phòng thí nghiệm. 3 tháng trước, phòng thí nghiệm cuối cùng cũng truyền đến tin tốt. Huyết thanh giải độc đã được nghiên cứu thành công. Hiện tại trên cả nước đã có 80 địa bàn sạch bóng zombie. Mọi người dần dần bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường. Dưới sự chỉ huy của Bộ An ninh Quốc gia, sự tham gia của Nhan Ly và những người bạn cũ, các thành phố đều đã xây dựng căn cứ. Đó là khu vực an toàn của họ. Kiên cố, tập trung vật tư của cả thành phố. Người dân bên trong không còn phải sợ C-H-E-T dưới miệng zombie. Cũng không còn phải lo lắng cơm không đủ no, áo không đủ ấm. Lam Tinh đang vận hành theo đúng trình tự. Nhân loại cùng nhau chung sức. Mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp. Chị Nhan, lần khảo hạch này bộ trưởng nói để chị làm giám khảo. Nhan Ly gật đầu, tôi biết, bộ trưởng đã nói với tôi rồi. Chiều mai 2 giờ tổ chức ở phòng diễn tập. Đúng rồi, những tài liệu này cần photo rồi phát xuống. Vâng, chị Nhan. Nhan Ly và trợ lý bên cạnh bước nhanh như bay. Giao phó công việc, chỉ thị của cấp trên đã ban hành. Không có gì bất ngờ. 8 giờ sáng mai sẽ tuyên bố Nhan Ly nhậm chức phó bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia. Đồng thời cũng sẽ tuyên bố chuyển tài khoản Lily Nguyên Thượng Thảo thành tài khoản chính thức, có nghĩa là công bố thông tin thực danh. Đây là một tin tức lớn, chỉ là Nhan Ly không ngờ. Cuộc họp vừa kết thúc, tất cả đồng nghiệp trong tòa nhà đều biết rõ ràng. Ngày hôm sau, trên mạng quả nhiên bùng nổ. Mọi người vừa kinh ngạc Bộ An ninh Quốc gia lại xuất hiện một lãnh đạo cấp cao trẻ tuổi như vậy. Đồng thời vị lãnh đạo này còn là nữ. Luôn có người có định kiến về phương diện này. Dường như lãnh đạo chỉ có thể là đàn ông, còn phụ nữ dường như trời sinh không thích hợp làm lãnh đạo, càng không thể vượt qua mọi cửa ải để lên đến vị trí cao như vậy. Sự xuất hiện của Nhan Ly đã phá vỡ nhận thức thông thường. Này, bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba, có một bộ phận người nghi ngờ, bắt đầu tung thuyết âm mưu, nói rằng cô dùng thủ đoạn không chính đáng để thăng tiến. Nhưng khi ảnh của Nhan Ly được công bố trên mạng, mọi người đều im lặng. Cũng không phải cô xinh đẹp đến mức nào, mà là rất nhiều người đều biết Nhan Ly. Trong 5 năm nay, Nhan Ly đã giúp đỡ rất rất nhiều người. Hơn phân nửa số thành phố cô đều đã đi qua. Tay xé zombie, chân đạp cặn bã loài người, cứu vớt vô số gia đình suýt tan vỡ hoặc bị hủy diệt vì virus zombie. Nhan Ly dẫn dắt cấp dưới của mình, một đường C-H-E-M giết trong vùng đất đầy rẫy zombie này, mở ra một khoảng trời quang đãng cho nhân loại. Nhan Ly là ân nhân, là cứu rỗi, càng là hy vọng. Họ không biết cô tên gì, vì cô trông luôn rất bận rộn, chạy khắp thế giới, cứu người khắp nơi, tiêu diệt zombie khắp nơi. Bận rộn đến mức khiến những người muốn cảm ơn cô, ngay cả cơ hội gặp lại cũng không có. Phần lớn thời gian họ được cứu, đưa tay ra nắm lấy, nhưng chỉ có thể lướt qua vạt áo của cô, vì cô luôn nhận được chỉ thị mới, vội vàng đến địa điểm tiếp theo tiếp tục cứu người. Bộ An ninh Quốc gia có Nhan Ly, như hổ thêm cánh, là một tướng tài trong mắt cấp trên, càng chấn động hơn là blogger, Lily Nguyên Thượng Thảo, lại chính là Nhan Ly, vì vậy, số người sùng bái cô càng ngày càng nhiều. Nhan Ly bận đến mức không có thời gian xem những bình luận và ồn ào trên mạng, nên không để ý nhiều. Cho đến khi một người tìm đến, chị Nhan, chị mau ra xem, có người tự xưng là bố chị đang làm loạn ngoài sảnh lớn ở tầng 1. Trợ lý vội vàng chạy đến, thở hổn hển, Nhan Ly đưa cho cô ấy một gói khăn ướt, bình tĩnh nói, lau mồ hôi đi, bên ngoài, tôi không có bố mẹ. Nói với phòng điều khiển tầng 1, nếu ông ta còn làm loạn, trực tiếp ra lệnh cho bảo vệ robot đánh ông ta ra ngoài. Nhan Ly không có ý định ra gặp Nhan Trấn Giang, người đàn ông này bây giờ chạy đến tìm mình, chẳng qua là thấy cô có tiền đồ, cảm thấy nửa đời sau của mình cuối cùng cũng có chỗ dựa mà thôi. Đối mặt với loại người sinh mà không dưỡng này, Nhan Ly không cần phải dây dưa với ông ta. Đó quả thực là lãng phí thời gian. Đứng ở vị trí cao, Nhan Ly mới phát hiện muốn điều tra một người quả thực quá đơn giản. Đôi khi dù cô không cố ý truy tìm, cũng sẽ có người đưa tin tức đến trước mặt cô. Con trai của Nhan Trấn Giang bị bệnh chết, còn người vợ kia của ông ta cũng nhanh chóng không chịu nổi nỗi đau mất con, cũng đi theo luôn. Khi nhận được tin tức này, Nhan Ly hơi hoảng hốt. Nhan Ly bỗng nhớ đến nhiều năm trước, Nhan Trấn Giang nhờ người truyền tin cho cô, nói rằng đứa em trai kia của cô bị bệnh nặng, bảo cô về giúp đỡ. Ban đầu Nhan Ly còn tưởng ông ta đang lừa cô, không ngờ lại là thật. Nhưng dù là thật thì sao chứ? Cô không phải thánh nhân, cũng có hỉ nộ ái ố và ích kỷ của riêng mình. Cô không muốn quản chuyện của Nhan Trấn Giang, một tên đàn ông cặn bã bỏ vợ bỏ con. Tất cả những gì dính dáng đến ông ta, Nhan Ly đều ghét bỏ. Trẻ con vô tội, tuy cô không ghét đứa bé kia, nhưng cũng không thích nổi. Bị bệnh thì đi tìm bác sĩ, không tìm được nguồn lực y tế phù hợp thì đi cầu xin những người có dị năng chữa lành trong khu an toàn. Đương nhiên, nếu người khác lựa chọn không giúp đỡ, vậy thì cũng chẳng có gì phải oán trách. Dị năng nằm trong tay mỗi cá nhân, giúp là tình nghĩa, không giúp là bổn phận. Nhan Ly thở dài một hơi, hồi tưởng lại kiếp này của mình, gian nan, vất vả, nhưng lại nhiều hơn kiếp trước một phần niềm vui. Cô không phải một bước lên mây để có được chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia. Cách chương